Thế giới hiện thực, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sickness ra hiệu bắt đầu bữa ăn, các gia tinh bưng món ăn đầu tiên lên bành cá hồi hấp, rượu kèm theo là rượu nho ủ từ trang viên nhà Black, nhưng Narcissa, Bella và An còn quá nhỏ, chỉ có thể yên lặng dùng ánh mắt lực bất tòng tâm ngắm nhìn. Tuy không có rượu ăn cùng cá hồi hấp nhưng hai ngày nay Narcissa chưa ăn gì, vậy nên những món ăn bình thường này trở thành cao lương mỹ vị, ít nhất giờ bé thấy tay nghề của gia tinh nhà mình khá tốt. Lúc mọi người ăn sắp xong món cá hồi, món kê được bưng lên, không thể nói, giới phép thuật khác với Marco. Bình thường, quý tộc Marco ăn xong, quản gia sẽ để người thu món trước rồi mới dọn món tiếp. Quý tộc giới phép thuật thì đơn giản hơn, gia đình quý tộc giới phù thủy không có người hầu. Lý do là vì quý tộc giới pháp thuật sau khi ăn xong, chỉ cần gõ bàn, ma pháp sẽ đổi món ăn, cứ như vậy đến khi hết bữa. Thêm đó, các gia tinh am hiểu nấu ăn và dọn dẹp. Các quý tộc đều có gia tinh, bình thường, gia tinh sinh ra từ trang viên, gia tinh già sẽ dạy các thói quen cho gia tinh nhỏ, một gia tinh nhỏ ra đời có nghĩa một gia tinh già sắp chết. Narcissa hiểu bé hai ngày chưa ăn gì lọt bụng, hệ tiêu hóa của bé đang yếu nhất, không hợp ăn nhiều, vậy nên bé chỉ ăn một phần. Ruela cố ý dặn gia tinh nấu canh rau, món tiếp là cá tuyết dễ tiêu hóa, món chính hôm nay là món thịt bò bít tiết chín 7 phần và súp lơ. Gia tinh nấu thịt bò rất mềm, có cảm giác vừa vào miệng đã tan, súp lơ cũng rất ngon. Món điểm tâm ngọt là caramel trái cây. Vị hôm nay là anh đào chua ngọt mà Narcissa yêu nhất. Cả nhà dùng bữa tối xong, Ruela và Cygnus đi tản bộ, Narcissa bị Bella và An kéo vào phòng. Bé nhìn vẻ mặt hai chị hiện rõ. Chị muốn hỏi chuyện, chị nhịn rất khó chịu rồi, bé thở dài bất đắc dĩ. Hỏi đi, lúc nãy em nói em sợ bọn chị coi em là quái vật là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bella lập tức hỏi rõ chuyện bé muốn biết nhất. Bella, vì sao chị lại muốn biết a? Narcissa bị vấn đề của Bella làm nghẹn. Trực giác nói cho chị biết chuyện này liên quan đến hai chữ này, vấn đề này rất mấu chốt cho nên chị vẫn luôn suy nghĩ về nó. À, em có nên khen trực giác của chị rất chuẩn không? Narcissa hơi bị trực giác của Bella dọa, không ngờ trực giác của Bella nhạy như vậy. Cảm ơn, chị cũng thấy vậy. Em còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì đâu. Đừng có bẻ sang chuyện khác. Đúng vậy đó, Cici. Đừng nói sang chuyện khác, chị đã thấy vừa nãy không đúng mà. An cũng đứng cùng phe duy trì Bella, còn liều mạng đổ dầu vào, dùng hành động cụ à mình khẳng định. Vậy nên, Narcissa đành phải kể lại cho Bella và An nghe lời nói của Cygnus, mà hai bà chị này còn không ngừng ngắt lời bé. Cici, sao em có thể không tin tưởng bọn chị như vậy chứ, chị rất đau lòng a, đây là An. Em bị ngu hả? Em chắc chắn là đồ ngu. Sao có thể ngu như vậy chứ? Đây là Bella khẩu thị tâm phi. Narcissa nghe hai chị gái oán hận lại cười hạnh phúc. Tuy Bella không tỏ vẻ gì, còn mắng bé, nhưng kỳ quái là, bé lại nghe ra sự quan tâm nồng nhiệt. Tối đó, Bella và An ngủ lại trên chiếc giường lớn của Narcissa. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bao trùm lên người ba chị em. Đó là hình ảnh Ruela thấy khi bước vào phòng. Bà cảm thấy có ba đứa con gái xuất sắc như vậy là chuyện mà cả đời bà không hối hận nhất. Bà đến bên giường, hôn chúc ngủ ngon với ba bé, đắp lại chăn cho cả ba rồi mới rời khỏi phòng. Ấm áp bao trùm nhà Black tối nay, cách chương.